Trương lão gia thế nào rồi? Đan điền bị phá, kinh mạch đứt đoạn, sợ là không được rồi. Tiết Vạn Thành nói xong liền rơi lệ. Phóng pi, Trần Thần giận dữ, mạnh mà đẩy hắn ra, đi đến bên giường đè xuống lão nhân động mạch, lại cả buổi nghe không được một tia nhịp đập. Cùng lúc đó, đang tại cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng vẻ mặt chua xót mà nói, không có tim đập rồi. Tiết Vạn Thành nghe xong, lập tức cực kỳ bi ai khóc lớn. Muốn khóc đi bên ngoài, lão tử nghe xong tâm phiền. Trần Thần ra tay như điện, một ngón tay điểm vào Trương Tử Thanh trên trái tim, khí kình nhổ, hùng hồn bàng bạc tinh thuần nguyên khí liên tục không ngừng thua đi vào, vì hắn kéo dài sắp sửa hao hết sinh mệnh lực, đồng thời kích thích hắn bất động huyết dịch lại lần nữa lưu động chạy toàn thân. Phanh, bang bang, rầm rầm rầm, trong căn phòng an tĩnh lại vang lên một tiếng tim đập. Sống rồi, sống lại rồi. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên một hồi kinh hô. Trần Thần một bên dùng bản thân tinh khí không gián đoạn vi Trương Tử Thanh kéo dài tánh mạng, một bên nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đừng thế nào gào to hô đấy, đều đi ra ngoài canh giữ ở cửa ra vào, đừng ảnh hưởng ta cứu người. Tiết Vạn Thành bọn người tự nhiên sẽ không cải lời mệnh lệnh của hắn, nhẹ nhàng kéo cửa lên đi nha. Đợi đến lúc tứ đại phân cục trưởng biết được tin tức vội vàng đuổi tới lúc, Trần Thần cũng đúng lúc kéo cửa ra đi ra. Cục tòa, thế nào à? Trương lão hắn, Trương Thiên Phóng bọn người chứng kiến hắn lập tức rầm rầm vây đi qua. Trần Thần thản nhiên nói, yên tâm, không chết được, tựu là sau này không thể lại lấy người động thủ. Bốn người sắc mặt ngay ngắn hướng buồn bã, trầm mặc một lúc lâu sau, Long Đào miễn cưỡng cười vui nói, cũng tốt, lão nhân gia hơn 80 rồi, đã sớm nên an tâm ẩn lui bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Đúng vậy a, còn sống là tốt rồi, còn sống so cái gì đều cường. Trương lão cả đời này đều tại vì đệ thập cục lao tâm lao lực, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt rồi, có lẽ bởi như vậy thọ nguyên càng dài cũng nói không chừng. Nghe mấy người trái lương tâm mà nói, Trần Thần biểu hiện ra rất bình tĩnh, trong nội tâm cũng tại nhỏ máu, tại cái đó thời không, theo hắn thu dưỡng Trương Tử Thanh ngày đó lên, hai người tên là chủ tớ, trên thực tế tình cùng phụ tử, vừa mới bắt đầu cái kia hơn 10 năm, chính hắn đều đần độn u mê đấy, hay bởi vì chiến hỏa mấy ngày liền, rút không ra công phu hảo hảo truyền Trương Tử Thanh quyền pháp. Nhưng ở về sau nhớ lại trước kia chuyện xưa, cũng hiểu rõ chính mình nhất định sau khi rời đi, hắn muốn hết mọi biện pháp đi tăng lên Trương Tử Thanh thực lực. Không biết làm sao lão nhân tư chất thật sự không tính là tốt, vì để cho hắn có năng lực tự bảo vệ mình, Trần Thần đem chính mình chân thần pháp tắc tinh luyện tinh giản, vì hắn lượng thân sáng chế ra một cái có thể lấy yếu thắng mạnh tuyệt chiêu, vốn tưởng rằng có thể bảo vệ hắn cả đời bình an. Không nghĩ tới tối chung hay vẫn là ra sai lầm. Càng làm cho hắn tự trách chính là, Trương Tử Thanh lần này trọng thương sắp chết là vì hắn sai lầm. Nếu như hắn không có bên trên đối thủ một mất một còn hợp lý, lão nhân một kiếp này vốn là có thể tránh cho đấy. Nghĩ tới đây, Trần Thần càng thêm cảm thấy áy náy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, đáng tiếc không phải hiểu lầm. Trương Tử Thanh thương thế ổn định lại sau đi đệ thập cục sở kiến bí mật bệnh viện tiến hành đến tiếp sau khôi phục trị liệu. Trần Thần thẹn trong lòng, liền một mình một người bay đi Washington muốn chu sát con, nhưng mặc cho hắn đem bạo long mới tổ kiến sinh hóa gen chiến sĩ tất cả đều tàn sát không còn. Hắn muốn nhất giết chính là cái người kia lại còn không có hiện thân. Nổi giận Trần Thần vốn muốn đại khai sát giới, cho đến đem con bước đi ra mới thôi, nhưng nước Mỹ quân chính cao tầng lại thông qua An Nguyệt Gia Gia nơm nớp lo sợ đã tìm được hắn, cùng hắn giải thích nói con từ lúc một tuần trước liền cùng 5 vị ít nhất 100 tuổi đã ngoài tuyệt đỉnh cao thủ cùng một chỗ đã đi ra Bạo Long tổng bộ, về sau không còn có đã trở lại, hắn hết thảy hành vi cùng Mỹ phương không quan hệ vân vân và vân vân. Cũng chính bởi vì bọn hắn cung cấp chuẩn xác tin tức, Trần Thần mới biết được nguyên lai Thiên Tôn từ lúc 3 tháng trước trận chiến ấy sau liền giấu ở Bạo Long tổng bộ, biết chắc hiểu con sở dĩ chủ trương gắng sức thực hiện thôi động sinh hóa kỹ thuật nghiên cứu căn bản không phải vì phục hưng bạo long đối kháng đệ thập cục, mà là gần kề vì tăng lên thực lực của mình. Hôm nay mục đích của hắn đã thực hiện, cùng hắn liên thủ thiên tôn cùng với mặt khác bốn vị tuyệt đỉnh bá chủ đều hoàn thành sinh hóa gen cải tạo. Bởi vậy bạo long cùng với toàn bộ nước Mỹ đối với hắn mà nói cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, liền bị hắn không chút do dự từ bỏ. Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Trần Thần sát tâm đại thịnh. Benjamin năm đó vì bản thân võ đạo tâm tình đại viên mãn tự tay giết hai vị ái đồ chặt đứt ràng buộc lại đơn độc buông tha con. Có thể thấy được hắn không phải nhất thời mềm lòng, càng thêm khả năng chính là nhìn ra chính mình cái đồ tôn có được tuyệt thế kiêu hùng có tư thế, tâm tư khẽ động để lại hắn. Cố tình trồng hoa hoa không khai mở, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Benjamin giấu tay tại hắn chết đi 5 năm sau rốt cục phát huy tác dụng, con tại đương thời võ đạo bá chủ cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn sau cường thế quật khởi. Theo hắn có thể tại suýt nữa giết chết Trương Tử Thanh sau còn có thể làm cho Tiêu Mỹ Nhi bị thương. Cũng tại để thập cục tinh nhuệ chiến sĩ vây quét Hạ Bình Yên rời đi. Thực lực của hắn chỉ sợ đã đến phi thường khủng bố tình trạng. Hơn nữa thiên tôn cùng bốn vị bất thế gia tuyệt đỉnh bá chủ. Bọn hắn cái này nhóm người thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Thần không cần nghĩ cũng biết sáu người này tự là hướng về phía hắn đến đấy. Đáng tiếc có chút đã chậm, biển người mênh mông, muốn tại đại thiên thế giới trong tìm được cố tình ẩn núp sáu vị đương thời tuyệt đỉnh võ đạo cao thủ là rất không có khả năng đấy, cho nên hắn cũng không muốn lãng phí nhân lực, dù sao một ngày nào đó cái này nhóm người sẽ chủ động hiện thân đến tìm hắn, hắn chỉ cần im lặng chờ đợi là tốt rồi. Tại trải qua cửu tử nhất sinh đại kiếp nạn, may mắn còn sống sau khi xuống tới. Lâm Tiểu U tâm tính đại biến, không giống trước khi như vậy đại đại liệt liệt không hề tâm kế rồi. Cả người cũng trở nên trầm mặc ít nói, nhưng lại càng thêm bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Nếu như không có người khuyên bảo, nhà đầu kia có thể theo sớm luyện quyền đến trời tối, chăm chỉ được gần như tự làm khổ. Đồng dạng, quyền pháp của nàng từ từ cao minh thuần thục, ẩn ẩn đã đến lô luyện bách gia, hóa phồn vi giản. Vô chiêu thắng hữu chiêu ý cảnh, lại tiến về phía trước một bước chính là tông sư cảnh giới. Tinh tiến vừa nhanh vừa mạnh lại để cho con người làm ra chi kinh diễm. Hôm nay buổi sáng, Trần Thần ngồi ở cách đó không xa nhìn xem Lâm Tiểu U luyện công buổi sáng. Tiêu Mỹ Nhi đi đến bên cạnh hắn nhìn Tiểu Tham Tiền liếc, nhỏ giọng thở dài. Xem ra không dùng được một tháng, nhà đầu kia nên nghênh đón thiên nhân năm suy đại kiếp. Đúng vậy a. Thực rất giỏi. Ngươi sẽ không sợ. Sợ, như thế nào không sợ. Nhưng sợ hữu dụng sao. Ta đem nàng cùng đường đường tách ra. Ngươi cùng An Nguyệt cũng chưa từng chỉ điểm nàng một chiêu nửa thức. Có thể kết quả ngươi cũng thấy đấy. Nàng chính sải bước đi tại chính mình võ đạo chi lộ lên. Ai cũng không thể ngăn cản. Tiêu Mỹ Nhi nghe vậy đắng chát cười nói. Cũng thế, thiên phú của nàng ngộ tính quá mức kinh người. Từ cổ chí kim vô song, không hổ là người kia chuyển thế. Cái này tính toán cái gì? Bất quá là vừa mới bắt đầu, sau khi thức tỉnh nàng mới là kinh khủng nhất đấy. Ta tuy nhiên là khai thiên sau đích biến hóa đệ nhất nhân, nhưng nàng lại sinh ra đời tại hỗn độn trước khi, nghiêm khắc mà nói chúng ta đều là nàng hậu bối. Nếu như nàng năm đó không phải đã yêu ta, sớm có thể chứng đạo bản cổ rồi. Trần Thần nhìn xem Tiểu Tham Tiền thần sắc dị thường phức tạp. Tiêu Mỹ Nhi không ra rồi. Sau một hồi trầm lặng nói, nàng cái gì cũng tốt tựu là tính tình quá liệt. Ta cùng An Nguyệt với ngươi kết hợp vốn chính là số trời. Nàng lại không phải muốn mạnh mẽ ngăn cản. Cuối cùng nhắm chúng thiên đáng giận oán giận nói đi tổn hao nhiều. Dùng lập trường của nàng mà nói nàng không có sai. Dù sao ta cùng nàng quen biết tại các ngươi trước khi... Ta cũng hứa hẹn lát nữa chỉ yêu nàng một người, nhưng cuối cùng ta không có làm được. Bất luận nói như thế nào đều là ta phụ bạc nàng, nàng hận ta là theo lý thường nên đấy. Trần Thần, cho dù như thế, nàng cũng không cần đi đến với ngươi quyết liệt một bước này a. Kỳ thật ta vẫn cho rằng năm đó sự tình không sai tại ngươi, ngươi nói tất cả nguyện ý lập nàng vi về sau, có thể nàng hay vẫn là không chịu bỏ qua. Không nên ngươi tại nàng cùng giữa chúng ta làm ra lựa chọn, cái này không phải cố ý làm khó dễ ngươi sao? Chẳng lẽ nàng không biết ngươi đã mất đi ta cùng An Nguyệt sau hội số mệnh đại giảm, đế vị bất ổn sao? Tiêu Mỹ Nhi nhắc tới chuyện cũ như trước tức giận bất bình. Trần Thần im lặng một lúc lâu sau thản nhiên nói, mọi người là ích kỷ, nói sau tại năm đó cục diện như vậy xuống, nàng hội oán hận đến mất đi lý trí cũng rất bình thường. Nếu như là ngươi hoặc là An Nguyệt, tại phát hiện chỗ yêu chi nhân tại chính mình ngủ say sau cưới những nữ nhân khác, ngươi cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm giác mình bị phản bội, có lẽ sẽ làm ra càng thêm điên cuồng sự tình tới cũng nói không chừng. Tiêu Mỹ Nhi khẽ giật mình, tiếp theo vểnh lên miệng phản bác nói, nàng có cái gì tốt ủy khuất hay sao? Tuân theo thiên mệnh, cái này hậu vị lẽ ra là ta hoặc là An Nguyệt đấy, ngươi vì nàng không có lập trong chúng ta bất kỳ một cái nào. Cho dù về sau quyết liệt cũng thủy chung không lấy hậu vị đợi nàng hồi tâm chuyển ý. Vì thế không tiếc không công sói mòn số mệnh. Cuối cùng bị Tử Tiêu Cung lão đạo nhặt được cái tiện nghi. Khiến cho ngươi muôn đời luân hồi. Ngươi vì nàng bỏ ra nhiều như vậy. Bị thụ lớn như vậy khó. Theo như ta nói ngươi thiếu nợ nàng sớm nên trả hết nợ rồi. Ngươi không hiểu. Trần Thần cảm thán nói. Ta thiếu nợ nàng đâu chỉ là tình. Còn có khoản nợ đây này, kỳ thật cũng không chỉ là ta, Tử Tiêu Cung lão đạo cùng 6 vị vô thượng chí tôn thậm chí sở hữu tất cả tiên thiên thần linh cái đó một cái không có thiếu nợ nàng. Ngươi như thế nào cũng không muốn muốn, tại ta luân hồi về sau, những người kia vì cái gì biết rõ tương lai có một ngày Lâm Tiểu U chân linh trở về sau có năng lực lại để cho bọn hắn biến mất lại bỏ mặc mặc kệ. Ngươi phải bê. Bởi vì bọn hắn không dám. Trần Thần khẽ cười nói. Những người kia cùng ta đồng dạng cũng thiếu Lâm Tiểu U thiên đại nhân quả. Đừng nói ra tay giết nàng. Tự là động cái này tâm tư cũng phải tu vị tổn hao nhiều. Cho nên cường như Tử Tiêu Cung lão đạo cũng phải ẩn nhẫn nhiều năm. Thẳng đến gần đây thật sự không có biện pháp mới lợi dụng con DV bị hắn giết người. Thì ra là thế. Bất quá bởi như vậy ta càng thêm hiếu kỳ rồi, theo như ngươi thuyết pháp, Lâm Tiểu U kiếp trước tựa hồ so với ta biết càng thêm không đơn giản à, nàng đến tột cùng là lai lịch gì? Tiêu Mỹ Nhi đến rồi hứng thú, đó là một không thể nói che giấu, bất quá tương lai có một ngày ngươi sẽ biết đấy. Trần Thần không muốn nói thêm gì đi nữa rồi, đối với ta cũng không thể nói, ôi! Xem ra Lâm Tiểu U thật sự là không thể tầm thường so sánh a, khó trách ngươi hiện tại muốn đích thân bảo hộ nàng. Tiêu Mỹ Nhi rất thức thời, cũng không xuống chút nữa hỏi. Trần Thần cười nhạt một tiếng, lại nhíu mày hỏi, đúng rồi, con thực lực hiện tại đến tột cùng đến hạng gì tình trạng? Hắn thực đến lợi hại đến có thể gây tổn thương cho ngươi tầng thứ. Tiêu Mỹ Nhi có chút lòng còn sợ hãi mà nói thật. Cảnh giới của hắn bất quá cùng ta tại phảng phất tầm đó, khả năng còn phải kém ta một điểm, nhưng hắn chiến lực khủng bố, phi thường khủng bố. Như thế nào cái khủng bố pháp? Trần Thần nheo lại con mắt, gần như tà yêu. Tiêu Mỹ Nhi trầm giọng nói, ta chưa từng có bái kiến ai có hắn như vậy biến thái khôi phục năng lực cùng tự lành năng lực. Ngày đó ta cùng hắn giao phong lúc ít nhất đánh trúng chỗ yếu hại của hắn 6 lần. Có thể hắn rõ ràng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới bức ta lần lượt cùng hắn cứng đối cứng. Kết quả chính là ta cảnh giới bên trên rõ ràng cao hơn hắn một bậc lại tối trung đã rơi vào hạ phong. Trần Thần gật đầu nói, sinh hóa gen chiến sĩ thân thể hoàn toàn chính xác rất cường, ta trước khi đi nước Mỹ cũng được chứng kiến rồi, con tu vị vốn. Trần Thần xoa bóp nàng kiều nhan nói, cho nên a. Ta muốn ngươi cùng An Nguyệt mau chóng phóng ra một bước cuối cùng, hai người các ngươi cùng khấu trừ hợp lực lẽ ra có thể kháng trụ trong bọn họ 3 cái, bởi như vậy áp lực của ta tựu sâu sắc giảm bớt. Tiêu Mỹ Nhi chỉnh trọng mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng đấy. Vậy là tốt rồi. Trần Thần khẽ vuốt tiểu mỹ nhân như thác nước tóc xanh cười cười. Nguồn chuyện, y lúc này, Tiết Vạn Thành đi ô tô. Khu xa vội vàng đuổi tới. Trần Thần hai con ngươi sáng ngời, vỗ vỗ Tiêu Mị Nhi tay nói, tốt rồi, ta có việc muốn làm rồi, ngươi đi đi. Còn có, từ hôm nay trở đi, ngươi tự dừng lại ở Tả gia bên kia a. Ta một người bảo hộ Lâm Tiểu U là đủ rồi. Ân. Tiêu Mị Nhi gật gật đầu đứng dậy ly khai. Đợi nàng đi xa về sau, Trần Thần hướng đứng sừng ở một bên Tiết Vạn Thành vẫy vẫy tay, nhàn nhạt mà hỏi, có kết quả rồi hả? Vâng. Như vậy, là ta đa tâm hay vẫn là, ngài còn là mình xem đi, ta bất tiện nói thêm cái gì. Tiết Vạn Thành đưa lên một phần văn bản tài liệu. Trần Thần nhìn nhìn hắn âm trầm thần sắc, đem văn bản tài liệu quăng ra, sâu kín thở dài, cả người tựa hồ thoáng cái già nua rồi. Hồi lâu sau chậm rãi hai mắt nhắm lại lầu bầu nói, ta cỡ nào hy vọng trực giác của mình là sai lầm đấy, là ta nhạy cảm đã hiểu lầm, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Tiết Vạn Thành nhỏ giọng nói, cục tòa, thứ cho ta nói thẳng. Kỳ thật ngài sợ là sớm cũng biết là ai cho con mật báo rồi, chỉ là ngài không muốn tin tưởng, tình nguyện lừa mình dối người mà thôi. Đúng vậy a, ngươi nói đúng, có thể ta bây giờ là muốn lừa mình dối người cũng không được rồi, chỉ là của ta không rõ, nàng tự thật sự như vậy cho không dưới Lâm Tiểu U sao? Trần Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, sau lưng bàn đá bị chấn trở thành bột mịn, gió thổi qua, rơi lả tả đầy đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, lời thề. Tiết Vạn Thành đi rồi, Trần Thần một mình một người tĩnh tọa, gió thổi khởi góc áo của hắn, lại thổi không tan trong lòng của hắn đắng chát. Kỳ thật từ lúc Trương Tử Thanh tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi tỉnh lại đêm hôm đó, hắn liền biết rõ chuyện này có ẩn tình khác. Theo thời gian bên trên suy tính, con là tại hắn vừa mới ra khỏi thành không lâu sau liền giết tiến đến, nếu như nói không có người mật báo, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng vừa mới bắt đầu, Trần Thần tình nguyện lừa mình dối người lại để cho chính mình tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp, đáng tiếc sự thật tự là sự thật, tuy nhiên rất tàn khốc rất đau đớn người, có thể hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Tại Triều Hà trong nảy sinh ác độc khổ luyện quyền pháp Lâm Tiểu U không sẽ biết chính mình may mắn tránh qua. Tránh né hẳn phải chết kết quả, nhưng lúc này đây tránh thoát, tiếp theo đâu này? Trần Thần sẽ không đơn thuần có thể vì chuyện này cứ như vậy đi qua đã xong, dùng tính tình của nàng, chỉ sợ hết thảy giờ mới bắt đầu đây này. Ôi, đang luyện quyền tiểu tham tiền đột nhiên mềm nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh. Trần Thần cả kinh, xông lên trước đè lại nàng mạch môn thay nàng ổn định lại trong thân thể bạo tẩu khí huyết, cuối cùng trách nói. Nhìn xem, cho ngươi đừng quá liều lĩnh ngươi không nghe, hiện tại luyện bị thương chính mình, cao hứng, đã hài lòng. Lâm Tiểu U cười hì hì mà nói, cái này không có ngươi tại sao, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu được đấy. Vậy cũng không nhất định. Trần Thần nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đem tinh thuần nguyên khí cuồn cuộn không dứt chuyển. Đi vì nàng điều trị kinh mạch. Trần An có chút không khống chế được huyết khí. Chỉ là một hơi tầm đó, Lâm Tiểu U liền cảm giác mình tốt hơn nhiều. Nàng lau mồ hôi, đột nhiên thở dài. Có khi ta thật sự rất hâm mộ Đường Đường. Hâm mộ nàng, vì cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Nàng có một tốt ba ba ta lại không có. Nàng luyện quyền lúc có người cướp chỉ điểm, có thể ta đâu này? Cho dù mặt dày mày dạn hướng người thỉnh giáo cũng không có ai nguyện ý lý ta. Lâm Tiểu U phàn nàn nói, ta thật không rõ chính mình làm sai cái gì, vì cái gì các ngươi cả đám đều phản đối ta học võ. Ai phản đối ngươi học võ? Được rồi, ta không muốn đâm thọc. Lâm Tiểu U muốn nói lại thôi. Trần Thần cười cười, thản nhiên nói, ngươi không nói ta cũng biết, là An Nguyệt A. Thượng Thiên làm chứng, đây chính là chính ngươi nghĩ đến đấy. Lâm Tiểu U nhếch miệng, lại nhỏ giọng nói, ngươi không chỉ nói ta nhạy cảm, kỳ thật ta đã sớm phát giác An Nguyệt nàng không thích ta. Nàng tại trước mặt ngươi lúc đối với ta rất tốt, tốt giống như thân tỉ muội tựa như, nhưng ngươi một không tại. Nàng tự thay đổi cái bộ dáng, đối với ta lãnh lãnh đạm đạm đấy, có khi xem ánh mắt của ta còn rất kỳ quái. Vậy sao? Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói với ta? Nếu như ngươi sớm chút nói, có lẽ có chút ít sự tình tựu sẽ không phát sinh rồi. Trần Thần trầm lặng nói. Ngươi chớ trêu, nàng với ngươi là quan hệ như thế nào? Ta với ngươi lại là quan hệ như thế nào? Nếu như hôm nay không phải chính ngươi chọc phá tầng này cửa sổ, những lời này ta hội vĩnh viễn giấu ở trong bụng. Lâm Tiểu U ôm chân khẽ nói. Hơn nữa, cho dù ta trước khi liền với ngươi nói ra cái này thì phải làm thế nào đây? Ngươi sẽ tin sao? Nàng là nữ nhân của ngươi, ngươi tự nhiên càng tin tưởng nàng, ta làm gì tự tìm phiền phức? Đúng vậy a. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ cho rằng ngươi tại cố ý chửi bới nàng. Vậy bây giờ đâu này? Hiện tại, Trần Thần hai con ngươi lập lòe, lại không có nói thêm gì đi nữa. Lâm Tiểu U thập phần nhụt chí mà nói. Xem đi, ngươi hay vẫn là không muốn tin ta. Được rồi, được rồi. Ngươi coi như ta vừa rồi đều đang nói mớ a. Chúng ta không trò chuyện cái này rồi. Tốt, nghe lời ngươi. Không trò chuyện cái này thương cảm tình sự tình rồi. Trần Thần đem nàng nâng dậy đến ngồi vào bồn hoa bên cạnh. Lẳng lặng nhìn một chút vẫn tức giận bất bình Tiểu Tham Tiền hồi lâu. Đột nhiên thở dài. Ngươi có phải thật vậy hay không rất muốn cùng ta học công phu? Dĩ nhiên muốn rồi. Cái kia tốt. Từ hôm nay trở đi, ta có thể đem ta cả đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Thật sự. Lâm Tiểu U đôi mắt dễ thương sáng ngời, kinh hỉ mà hỏi. Nói như vậy, ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ rồi hả? Không, ta vẫn không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta hội truyền quyền pháp ngươi bí thuật. Thế nhưng mà trước đây, ta muốn ngươi phát cái thề. Trần Thần thản nhiên nói. Được được được, ngươi nói đi, muốn ta phát cái gì thề? Lâm Tiểu U hưng phấn mà hỏi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi thề với trời cả đời không thể dùng ta truyền công phu của ngươi tổn thương bên cạnh ta bất cứ người nào, dù là các nàng đã làm sai trước, ngươi có thể làm được sao? Trần Thần ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Lâm Tiểu U cười hì hì mà nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu rồi, nguyên lai tự cái này. Vậy ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, ta cũng tự cùng An Nguyệt có chút không hợp, cùng Tô Y Y các nàng đều thật là tốt đấy. Vậy ngươi tự thề a? Hắc, ngươi còn không tin mặc ta đúng không? Hảo hảo hảo, thề tự thề. Lâm Tiểu U hờn dỗi đứng dậy máy móc thì thầm một lần. Trần Thần nói là làm, Tiểu Tham Tiền phát xong thề về sau, hắn cũng an tâm, về sau trong hơn nửa tháng hắn ai cũng không thấy, tìm cái thanh tịnh địa phương đem Lâm Tiểu U trước khi bởi vì không người chỉ điểm sinh ra hiện chưa đủ chỗ từng cái chỉ đi ra, vì nàng trùng kích tông sư cảnh giới bình định chướng ngại. Không thể không nói, nhà đầu kia thiên phú ngộ tính thật sự là tốt. Chỉ cần nho nhỏ chỉ điểm thoáng một phát có thể suy một ra ba, có khi càng có thể đưa ra một ít nhìn như không thể tưởng tượng độc đáo giải thích. Trần Thần mình cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, đồng dạng, Tiểu Tham Tiền tu vị cũng là tiến triển cực nhanh, tinh tiến được càng thêm tấn mãnh rồi. Cuối tháng 8, Lâm Tiểu U tinh khí thần hồn phách đến nơi. Tuyệt hảo đỉnh phong, có thể một người độc chiến bốn vị tông sư còn có thể ổn chiếm thượng phong, riêng lấy chiến lực luận càng là không kém hơn một hư kình cao thủ, mạnh đến nổi lại để cho Trần Thần đều kinh hãi. Về sau không có hai ngày, nàng thiên nhân năm suy đại kiếp nạn liền phủ xuống, chỉ là cùng người bình thường có chỗ bất đồng chính là, nàng tông sư cướp vô cùng hung mãnh. Hôm nay không thể so với lúc trước, tại thiên môn mở rộng ra về sau, võ giả đột phá giam cầm độ khó đã giảm xuống rất nhiều, cơ hồ chỉ cần công phu đến có thể thuận lợi tấn chức. Có rất ít người sẽ ở kiếp số trong thân tử đạo tiêu, nhưng Lâm Tiểu U tông sư cướp hiển nhiên lại trái với thông thường. Nàng tại thiên nhân năm suy đại kiếp nạn đã đến ngày đầu tiên liền vội kịch suy yếu, phảng phất thoáng cái hao tổn 50 năm tuổi thọ. Kinh khủng như vậy kiếp nạn so với Trần Thần chính mình năm đó còn muốn đáng sợ ba phần. Tối hôm đó, Lâm Tiểu U chỉ nếm một ngụm cháo tựu nói ăn không vô, nằm lì ở trên giường hữu khí vô lực rên rỉ. Trần Thần từng có như vậy sống không bằng chết kinh nghiệm, cũng không miễn cưỡng, buông chén môi liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vì nàng mát xa, một lần lại một lần thay nàng ân cần săn sóc nguyên khí, giảm bớt nàng đau đớn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Tiểu U tựa hồ ngủ rồi, cũng không hề hô đau. Trần Thần vì nàng đắp kín chăn lông sau mới sụi lơ tại trên ghế salon, nhẹ nhàng ho khan lấy. Một tháng qua, hắn mỗi ngày trong đêm đều muốn Vi Tiểu Tham tiền điều trị thân thể, không ngừng dùng bản thân tinh khí cọ rửa nàng tích tụ kinh mạch, kích thích nàng cốt tủy tái sinh, hao tổn thật lớn. Nếu không phải hắn khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ sớm đã dầu hết đèn tắt rồi. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, Trần Thần mới trì hoãn đã qua kình, bưng lên đã nguội cháo tưới xuống dưới. Cái này có tính không gián tiếp hôn môi. Lâm Tiểu U vậy mà còn tỉnh dậy. Không tính a, ta lại vô dụng cái thìa. Trần Thần quệt quệt mồm, đi vào bên giường quan tâm mà hỏi, phải hay là không ở đâu không thoải mái? Nếu như ta nói là, ngươi cứ tiếp tục cho ta đem làm hình người linh dược. Đây là ta duy nhất có thể làm đấy. Lâm Tiểu U sau khi nghe vẻ mặt cảnh giác, ngươi đối với ta tốt như vậy sẽ không phải là vừa ý ta đi à nha? Trần Thần một đầu hắc tuyến, chộp lấy nàng ổ gà tựa như tóc dài giễu cợt nói. Ngươi nói ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy, ca con mắt còn không có mò mẫm. Lâm Tiểu U khó chịu rồi, ngồi xuống bất mãn mà nói, ngươi có ý tứ gì a? Bà cô rất kém cỏi sao? Trần Thần cao thấp tả hữu đánh giá nàng vài lần, nhún nhún vai nói, ngươi cứ nói đi. Lâm Tiểu U nổi giận, nhưng đợi chứng kiến thằng này một điểm huyết sắc cũng không có mặt sau, hỏa khí lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mắt trắng không còn chút máu sau nằm xuống không hề lý người. Trần Thần cười cười, nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng hỏi, như thế nào? Vậy thì tức giận, quá không trải qua trêu chọc đi à nha? Ta mới không có để ý như vậy mắt. Lâm Tiểu U bay qua thân thể, còn nói không có. Vậy ngươi tại sao phải đưa lưng về phía ta? Ai cần ngươi lo, ta thích ta cam tâm tình nguyện. Cho dù ngươi không nói trong nội tâm của ta cũng minh bạch. Ngươi minh bạch cái pi, ngươi cũng không phải ta con run trong bụng. Ngươi không tin đúng không? Đương nhiên không tin, có bản lĩnh ngươi tự nói chúng tâm sự của ta. Cái này có cái gì khó hay sao? Bất quá ta không muốn tại ngươi trên vết thương vung muối. Kỳ thật ngươi có thể yên tâm, tiếp qua 50 thiên ngươi tự lại là một người gặp người thích hoa gặp hoa nở vô địch thanh xuân đại mỹ nữ rồi. Lâm Tiểu U sau khi nghe lập tức mắt nước mắt lưng tròng xoay người qua, chui tại hắn bên hông khóc ròng nói, nếu biến không quay về có thể làm sao bây giờ? Bổn tiểu thư mới 20 tuổi a. Ta cũng không muốn về sau đều như vậy vừa già lại xấu còn sống. An An, chờ ngươi phá kén hóa bướm sau chỉ biết so trước kia đẹp hơn, tin tưởng ta, đừng khóc. Trần Thần cùng hống con gái tựa như vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiểu Tham tiền lưng vác khuyên nhủ. Thật sự, đương nhiên thật sự kim thật đúng là. Ngươi tốt nhất không có lừa gạt ta, nếu không tự phạt ta chiếu cố ngươi cả đời. Đã thành A. Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Hống ngủ Lâm Tiểu U về sau, Trần Thần nhẹ nhàng kéo cửa lên ly khai, đi vào trong nội viện vì nàng sắc thuốc buổi sáng ngày mai muốn uống dược súc. Trăng sáng sao thưa, mọi âm thanh đều tịch, chỉ có bắc gió thổi qua cây liễu nhấc lên xoẹt xoẹt rè rè âm thanh. Trần Thần ngồi ở ghế đầu bên trên quạt cây quạt, nhìn xem dược hũ phía dưới ngọn lửa từng chút một biến vượng. Đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương khu rừng nhỏ thản nhiên nói, xuất hiện đi. Trong rừng yên tĩnh im ắng, như thế nào, còn muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm? Phong dần dần lớn rồi, một bộ áo trắng An Nguyệt đạp trên cảnh ban đêm theo trong rừng cây nhỏ chậm rãi đi ra, đi tới âu yếm nam nhân trước mắt. Trần Thần nhìn xem nàng mặt không biểu tình mà nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, vậy ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Bởi vì ta muốn đợi ngươi chủ động tới cùng ta ngả bài. Ngả bài? Không, ngươi đã hiểu lầm, ta hôm nay tới nơi này có thể không phải là vì với ngươi ngả bài đấy. ta biết rõ, ngươi là tới sát nhân đấy, ta nói không sai chứ? Đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, hỏi tình. Tuy nhiên là mùa hạ, nhưng trong đêm khuya như trước có chút hàn ý, giống nhau An Nguyệt Thu Thủy tựa như lạnh như băng con mắt quang. Trần Thần nhìn xem có chút lạ lẫm chính là cái kia nàng, khó giấu yêu thương chi sắc. Kiếp trước kiếp này, An Nguyệt đều là hắn yêu nhất tín nhiệm nhất nữ nhân một trong. Bọn hắn làm bạn đi qua vô số kỷ nguyên, cùng nhau đối mặt phần đông kiếp số, cùng một chỗ kinh nghiệm mưa gió, cùng một chỗ cười vui, cùng một chỗ rơi lệ. Vô luận con đường phía trước có nhiều khó nhiều nhấp nhô, có bao nhiêu bụi gai nguy hiểm, bọn hắn đều hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau cổ vũ, tối trung dũng cảm sông đi qua. Trần Thần nguyên lai tưởng rằng so sánh với Tiêu Mỹ Nhi một cách tinh quái, có một khỏa linh lung tâm, An Nguyệt là càng hiểu chính mình chính là cái người kia, nhưng không nghĩ tới hắn sai rồi, sai được còn rất không hợp thói thường, sai đến làm cho hắn cảm giác đau lòng. Ngươi không cần dùng ánh mắt như vậy xem ta, theo ta hà quyết tâm muốn cho Lâm Tiểu U triệt để biến mất đến bây giờ, ta không cảm giác mình ở đâu có không đúng. An Nguyệt thản nhiên nói, trái lại, ta cho rằng lúc này đây là ngươi quá xử trí theo cảm tính rồi, cho nên chính thức sai biết dùng người hẳn là ngươi mà không phải ta. Ta sai rồi, như vậy ý của ngươi là ta nên trơ mắt nhìn xem Lâm Tiểu U đi chết. Trần Thần nở nụ cười, đúng, ngươi vốn nên làm như vậy, ngươi cũng có thể minh bạch chỉ có nàng chết mới có thể đối với chúng ta mới có lợi, trái lại nàng nếu còn sống, ta và ngươi đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, chẳng lẽ không đúng sao? An Nguyệt rất bình tĩnh mà nói, cho nên ngươi sau lưng ta đi gặp lão đạo kia sĩ, sau lưng ta liên lạc con, sau lưng ta mật báo, tốt mượn người khác tay diệt trừ Lâm Tiểu U. Trần Thần lạnh giọng hỏi, vâng. An Nguyệt không có gì tốt giấu giếm đấy, trực tiếp một chút đầu thừa nhận, ngươi vì tình sở khốn đã bị mất phương hướng tâm trí. Cái kia cũng chỉ có thể để cho ta tới làm cái này ác nhân, có thể ngươi muốn biết ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Tốt với ta. Trần Thần giễu cợt nói, ta đây phải hay là không nên cảm ơn ngươi? Biến thành phế nhân Trương Tử Thanh phải hay là không cũng nên cảm ơn ngươi? Trương Tử Thanh sự tình ta cũng không muốn, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở sai lầm thời gian xuất hiện tại sai lầm địa điểm. An Nguyệt không có một tia vẻ áy náy. Cái kia Tiêu Tiêu đâu này? Nếu như không có Trương Tử Thanh lực ngăn con, như vậy bị hắn giết chết Lâm Tiểu U sau rất có thể hội lại đi Tả gia đại khai sát giới. Theo thời gian bên trên suy tính, Tiêu Tiêu tất nhiên sẽ vừa vặn đụng với hắn. Dùng con thực lực hôm nay, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tốt với ta có thể sẽ hại chết nàng? Trần Thần chất vấn. Sẽ không đâu. Ta tại Lâm Tiểu U gia phụ cận an bài ánh mắt. Chỉ cần nàng vừa chết, ta sẽ lập tức chạy tới Tạ gia. Cho nên Tiêu Tiêu các nàng tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. An Nguyệt khẽ cười nói, ha ha, ha ha. Trần Thần vỗ tay mỉa mai nói, khó được ngươi còn nhớ lấy một điểm tỉ muội tình, ta còn tưởng rằng ngươi hội hung ác quyết tâm đem Tiêu Tiêu cùng tính một lượt kế nữa nha. An Nguyệt đứng sừng ở trong gió lẳng lặng nhìn âu yếm nam nhân hồi lâu, về sau có chút thương cảm mà hỏi, hiện tại ta tại trong lòng ngươi đã là như vậy nữ nhân ác độc sao? Không có ý tứ, ngươi sở tố sở vi lại để cho ta không có biện pháp không như vậy suy nghĩ ngươi. Lâm Tiểu U đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp, ngươi đều muốn giết nàng, chớ nói chi là Tiêu Tiêu rồi. Trần Thần hừ lạnh nói, ngươi sai rồi, ta cùng Mỹ Nhi cạnh tranh vĩnh viễn sẽ không đả thương hại đến ngươi. Có thể Lâm Tiểu U không giống với, nàng đối với ta là không có uy hiếp. Nhưng nàng nhưng có thể tả hữu sinh tử của ngươi, ta sở dĩ muốn giết nàng là vì ngươi, bởi vì ta không muốn xem đến ngươi vì cái gọi là nghiệt khoản nợ trì độn không công chịu chết. An Nguyệt tâm bình khí hòa mà nói, đây là ta chuyện của mình, hơn nữa ta trước khi cũng đã cảnh cáo ngươi đừng quấy vào được, vì cái gì ngươi không nghe? Ngươi chuyện của mình, ngươi dám nói cái này chỉ là ngươi chuyện của mình. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? nếu như ngươi đã bị chết ở tại sau khi thức tỉnh Lâm Tiểu U trong tay, ta làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu làm sao bây giờ? Còn ngươi nữa, nữ nhi duy nhất Đường Đường, nàng làm sao bây giờ? Ngươi chỉ muốn hoàn lại thiếu người đấy, cái kia có nghĩ tới hay không tương lai như thế nào trả hết nợ thiếu nợ chúng ta hay sao? An Nguyệt thấy hắn không phản bác được, đùa cợt nói, xem ra ngươi chưa từng có nghĩ tới những này, bởi vì trong lòng của ngươi, Lâm Tiểu U so với chúng ta bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Đúng vậy a, nàng nhiều vĩ đại a, vì thành toàn ngươi tình nguyện buông tha cho chứng đạo bản cổ cơ hội, vì để cho ngươi làm muôn đời đế tôn, cam nguyện hao tổn chính mình bổn nguyên, vì thế không tiếc ngủ say trăm triệu năm. Tại ngươi sở hữu tất cả trong nữ nhân, không có người so nàng vì ngươi hy sinh được thêm nữa, ngươi đương nhiên cảm động, đương nhiên càng thương tiếc nàng. Trần Thần nghe được trong nội tâm bốc hỏa, trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì ngươi hội không rõ? An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi minh bạch đấy, ngươi một mực đều minh bạch, ngươi rất rõ ràng chính mình đối với Lâm Tiểu U cảm tình không phải tình yêu, nhưng lúc nàng một lần lại một lần vì ngươi trả giá về sau, ngươi tại cảm kích trong đã bị mất phương hướng, lẫn lộn tình bạn cùng tình yêu giới hạn. Kỳ thật ngươi đối với Lâm Tiểu U ưa. An Nguyệt hùng hổ dọa người mà nói, ngươi thường thường nói ngươi không tin số mệnh, không tin trời ý, nhưng có nhiều thứ ngươi không thể không tin. Ngươi theo ta hội yêu nhau là vì trời xanh làm mối, đại địa làm chứng. Ngươi cùng Tiêu Tiêu hội yêu nhau là bởi vì các ngươi trời sinh một đôi, muốn vi hồng hoang sinh linh định thiên hôn số lượng. Có thể ngươi cùng Lâm Tiểu U có túc thế nhân duyên sao? Nếu như ngươi dám nói có, cái kia ta hỏi ngươi, tôi ý xem như chuyện gì xảy ra. Đã đủ rồi, đừng lèo bèo. Trần Thần bỗng nhiên đứng dậy. Xem, ngươi không muốn lại nghe tiếp, bởi vì ngươi biết rõ ta nói đúng sự thật, bởi vì ngươi sợ ta nói thêm gì đi nữa sẽ chứng minh ngươi một mực tại lừa mình dối người. An Nguyệt chậm rãi đi đến hắn trước mặt, quay mắt về phía mặt, nhấn mạnh từng chữ mà nói, ngươi không yêu Lâm Tiểu U, trước kia không yêu, hiện tại không yêu, tương lai cũng sẽ không yêu. Trần Thần mạnh mà nắm chặt cánh tay của nàng, thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi quát, ta cho ngươi đừng lèo bèo, ngươi không nghe thấy sao? Như thế nào, thẹn quá hóa giận rồi hả? Phải hay là không còn muốn đánh nhau ta? An Nguyệt không hề sợ hãi khẽ cười nói, ngươi biết không, lời nói này ta đã sớm muốn nói rồi, có thể ta một mực chịu đựng, bởi vì ta nghĩ đến ngươi sớm tiệc tối theo trong mê cung đi tới, sớm muộn có thể mặt đối với chính mình bản tâm, có thể ta không nghĩ tới ta đánh giá cao ngươi, ngươi tại nơi này trong mê cung đã bị mất phương hướng vô số kỷ nguyên, thủy chung tìm không thấy lối ra không nói, còn càng hãm càng sâu không cách nào tự kềm chế, cho nên ta không thể không ra tay phá tiêu diệt ngươi cái này mộng. Trần Thần thả nàng, chán nản ngồi ở trên ghế. An Nguyệt ngồi xổm người xuống, lôi kéo tay của hắn nói khẽ, ngươi đừng trách ta quá tàn nhẫn, ta thật là vì tốt cho ngươi, trong mắt của ta, chỉ có phá vỡ ngươi trải qua thời gian dài tưởng tượng, ngươi mới có thể nhìn thẳng vào cùng Lâm Tiểu U ở giữa cảm tình. Như vậy, về sau đâu này, ngươi hao tổn tâm cơ đem ta đánh tỉnh muốn làm gì? Trần Thần hờ hững hỏi, rất đơn giản, nếu ngươi cùng Lâm Tiểu U không có tình yêu, nào như vậy đến tình khoản nợ vừa nói. Không tệ, nàng là vì ngươi hy sinh rất nhiều, nhưng ngươi sở dĩ trầm luân muôn đời nguyên nhân gây ra đã ở nàng, lẫn nhau triệt tiêu về sau ta không cho rằng ngươi còn thiếu nợ lấy nàng cái gì. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, càng tiến một bước mà nói, các ngươi tầm đó đã thanh toán xong, hôm nay cũng liền không cần phải lại che chở nàng khắp nơi nhường cho nàng. Trần Thần mặt không biểu tình mà nói, ngươi nói nhiều như vậy đơn giản chính là muốn ta tin tưởng ta không có thiếu nợ nàng khoản nợ, cho dù hiện tại giết nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì nhân quả báo ứng, vậy sao? Vâng, An Nguyệt gọn gàng mà nói, đương nhiên, ta biết rõ ngươi khẳng định không hạ thủ được, tốt như vậy, để cho ta tới, ta không sợ cái gì báo ứng. Vậy ngươi có thể thực dũng cảm, có ý tứ gì? An Nguyệt khó hiểu mà hỏi. Không có ý gì, tóm lại ta sẽ không để cho ngươi giết Lâm Tiểu U, mặc kệ ta phải hay là không yêu nàng. Trần Thần đẩy ra nàng, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời khích lệ? An Nguyệt khó giấu vẻ thất vọng. Trần Thần thổi vượng dần dần yếu đích lửa than, bình tĩnh mà nói, ngươi nói ngươi làm được sở hữu tất cả sự tình cũng là vì ta tốt, như vậy đồng dạng, ta không cho ngươi giết Lâm Tiểu U cũng là vì tốt cho ngươi. Thật sao? Cái kia thật đúng là kỳ rồi, nếu như chúng ta cũng là vì đối phương tốt, vì cái gì đến cuối cùng hội tan rã trong không vui? An Nguyệt thẳng tắp nhìn về phía âu yếm nam nhân. Bởi vì, ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi. An Nguyệt đã đi ra, mang theo không cam lòng cùng oán hận. Nguồn chuyện, y Trần Thần nhìn xem nàng tại trong màn đêm dần dần mơ hồ bóng hình xinh đẹp, buồn vô cớ chỗ mất. Lại yêu nhau hai người cũng khó tránh khỏi hội mắt đỏ. An Nguyệt bất mãn hắn xử trí theo cảm tính. Biết rõ Lâm Tiểu U là thứ uy hiếp còn muốn che chở nàng. Lại nào biết đâu rằng trong lòng của hắn khó xử. Quả thật, có lẽ như nàng nói được đồng dạng. Chính mình sai đem tình bạn trở thành tình yêu. Cũng chưa từng có yêu Lâm Tiểu U. Nhưng vậy thì sao? Tình bạn liền không phải tình sao? Trần Thần có thể nào quên năm đó Lâm Tiểu U là như thế nào vì hắn hy sinh vì hắn trả giá đấy. An Nguyệt đối với bọn họ đã từng bất quá kiến thức nửa vời, cho rằng hắn muôn đời trầm luân cũng đủ để hoàn lại thiếu nợ ở dưới khoản nợ, nhưng trong nơi này đủ, ở đâu đủ a? Hơn nữa, cho dù hắn hung ác được quyết tâm làm một cái vô tình vô nghĩa người, hắn cũng không thể khiến An Nguyệt đi giết Lâm Tiểu U. Nhà đầu kia căn bản không biết tiểu tham tiền chính thức lai lịch, cũng không biết giết nàng sẽ để cho chính mình vạn kiếp bất phục thân tử đạo tiêu. Nhưng Trần Thần trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn đem tình hình thực tế bẩm báo, dùng An Nguyệt cá tính, nàng chẳng những sẽ không dừng tay, ngược lại 9 thành 9 sẽ vì hắn tương lai bình an, càng thêm quyết tuyệt đi theo Lâm Tiểu U đồng quy vu tận. Cho nên hắn tình nguyện lại để cho An Nguyệt hiểu lầm chính mình, lạnh lùng đuổi nàng ly khai. Làm như vậy tuy nhiên đả thương nàng tâm nhưng ít ra sẽ không để cho nàng làm ra việc. Về phần Lâm Tiểu U, Trần Thần hay vẫn là muốn cố gắng đi hóa giải bọn hắn ở giữa nghiệt. An Nguyệt cảm thấy hắn là tại mạo hiểm, nhưng chính hắn lại không cho là như vậy. Nếu như là năm đó chính là cái người kia, cái kia có chuyện khả năng thật không có quay lại chỗ trống. Nhưng hôm nay nàng dĩ nhiên chuyển thế, cho dù tương lai đã thức tỉnh, nàng cũng không hề chỉ cần lúc trước chính là cái kia nàng. Lâm Tiểu U mình ý thức sẽ trở thành vi lớn nhất chuyện xấu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng tối chung quyết định. Bởi vậy, Trần Thần nguyện ý đánh bạc ván này, bởi vì hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, thiếu nợ ngươi đấy, ở kiếp này như thế nào còn phải thanh. 1. Quang âm như nước vội vàng, đối với vì sinh hoạt bun ba người đến nói, thời gian thật sự trôi qua quá là nhanh. Con mắt trợn mắt khép lại tựu là một ngày, nhưng đối với Lâm Tiểu U mà nói, sống một ngày bằng một năm đã không đủ để hình dung nàng dày vò. Thiên nhân năm suy đại kiếp nạn mỗi cửu thiên tựu là một lần luân hồi, trong lúc gặp trắc trở dần dần sâu, đặc biệt là mỗi một kiếp ngày thứ 9 hung hiểm nhất. Sông không qua đi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên Trần Thần không biết ngày đêm canh giữ ở Lâm Tiểu U bên người. Cơ hồ mỗi 2 giờ tự vì nàng điều trị kinh mạch ân cần săn sóc nguyên khí một lần. Nhưng đến thứ 63 thiên, tiểu tham tiền ngũ tạng lục phủ đã không cách nào nghịch chuyển triệt để suy bại. Vô luận hắn như thế nào cố gắng, Lâm Tiểu U thân hình tự như một cái phế ưu. Bại bởi nàng bao nhiêu tinh khí nàng đều hấp thu không được, tối chung chỉ có thể không công thất lạc.